Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 14, mèo còn tốt hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy trên gối có một lọn tóc rụng, liền nhíu mày, nhanh vậy đã bắt đầu rụng tóc rồi sao, may mà tóc tôi còn dày. Tôi gom tóc lại ném vào thùng rác, thì Cố Hoài ở dưới lầu xông lên, giận dữ đẩy cửa. Anh bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao? Đôi mắt anh đỏ ngầu, còn có vài tia máu, gân xanh nổi lên trên thái dương và mờ u bàn tay. Tại sao, đứa bé đó, tại sao em không nói với anh? Tại sao không giữ con lại? Nếu hôm đó không phải do Cố Nguyệt thấy em vào bệnh viện, chẳng lẽ anh sẽ mãi mãi không biết sao? Trà đá dịch quán trong lòng tôi đã đoán ra phần nào, chắc Cố Nguyệt đã nói gì đó, nhưng tôi không giải thích. Anh nghĩ sao? Anh không hiểu thật à? Nhìn đôi mắt bình thản của tôi, Cố Hoài buông tay, đau khổ lùi về sau hai bước. Sau đó ngồi sụp xuống, ôm đầu, khàn giọng. Tại sao? Rõ ràng em biết, chúng ta, tôi lập tức ngắt lời. Em biết chứ, em biết, chúng ta từng mong chờ sự xuất hiện của con bé. Chúng tôi từng rất nhiều lần tưởng tượng về ngày đứa bé ấy ra đời. Nghe tôi nói vậy, Cố Hoài C, H, E, T lặng nhìn tôi. Trong mắt anh phủ đầy nỗi buồn cùng phẫn uất. Anh lạnh mặt, dứt khoát rời khỏi phòng, sập cửa một tiếng. Tiếng đóng cửa vang lên dữ dội, làm Tu Tu giật mình kêu ré lên, lông toàn thân dựng đứng. Tôi vội bước đến ôm nó, vỗ về dỗ dành. Tu Tu là con mèo tôi nhặt về một năm trước. Mèo vẫn tốt hơn người. Ít nhất, nó mãi mãi tin tưởng bạn một cách vô điều kiện. Trà đá dịch quán, cách chương.